Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 57, rời đi bí cảnh. Bỗng nhiên cái kia màu đen lông vũ chấn động, phía trên màu đen tựa như là bị tẩy sạch đồng dạng bắt đầu phai màu. Lộ ra phía dưới hơi mờ màu xám chân thân, liền khô lâu trên chân những cái kia màu đen đường vân cũng đang dần dần biến mất. Mấy người an tâm cười, xem ra Vân Phi Dương làm được. Bỗng nhiên khô lâu cầm trong tay sắp tinh lọc hoàn tất lông vũ đặt ở phi dịch trong tay. Vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn, hảo hảo bảo tồn, bất quá vật chân quý nhất đã bị lấy đi. Sau khi nói xong, liền biến thành vô số ánh sao, tản mát ở chung quanh. Chung quanh bị ô nhiễm đầm lầy cùng huyết vụ trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Phi dịch cầm trong tay lông vũ, cứng ngắc đứng tại chỗ, lời gì đều chưa kịp nói. Bọn họ tất cả mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn phá hồng biến mất. Rõ ràng một giây trước còn tại chuyện trò vui vẻ nói tu đạo tin đồn thú vị. Kết quả một giây sau liền không thấy. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, Vân Phi Dương vừa mới đứng vững thân thể, không đợi hắn ngẩng đầu, mắt tối sầm lại, tự nhiên không nhìn thấy trong tay diệt thần chiêu hồn phiên hiện lên một đạo lưu quang. Lần nữa mở mắt liền về tới Thừa Vận Thành bên trong. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, Vân Phi Dương mau tới trước cầm lấy cái kia bí cảnh bản đồ. Phía trên đã một mảnh trống không, biến thành một khối phổ phổ thông thông da lông, khóe miệng không tự chủ trầm xuống một chút. Mễ Sơ phu nhân, liên quan tới Thừa Vận Thành cùng Mễ Bảo sự tình, chúng ta sau đó bàn lại. Ta hiện tại muốn trở về một chuyến, có thể một lần nữa kết nối truyền tống trận sao? Vân Phi Dương vẻ mặt không giống ngày bình thường nhàn nhã tản mạn, lúc này mang theo một loại nghiêm túc. Mễ Bảo trở về, truyền tống trận cũng đã thành lập tốt. Mễ Sơ phu người biết Vân Phi Dương giờ phút này trong lòng vội vã đi tìm bí cảnh chủ yếu, không nói hai lời liền cảm ứng lên truyền tống trận. Kết quả không tốt, đây là có chuyện gì? Mễ Sơ phu nhân nhíu mày, thế nào, vẫn là liên tiếp không thượng sao? Nếu là như vậy vấn đề nhưng lớn lắm. Bọn họ giờ phút này nói không chừng liền đã tại Thất Lạc Thành trì bên cạnh. Không phải liên tiếp thượng, nhưng là rất nhiều thành trì đều phong tỏa truyền tống trận. Mễ Sơ phu nhân có chút nóng nảy, nhất định là xảy ra chuyện, có đại sự phát sinh. Phong tỏa truyền tống trận, xảy ra chuyện không phải càng không nên khai thông truyền tống trận sao? Không thì làm sao tiếp viện? Là Mai Mai có chút không hiểu, ngoặc kép, nói không chừng, không phải phong tỏa. Phúc Bồn Tử thanh âm có chút khó lường, có lẽ là không mở được. Có ý tứ gì? Là Mai Mai thanh âm có chút phát run, ngoặc kép, chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Thành trì luôn hãm, làm sao có thể? Là Mai Mai không thể tin được gọi vào, đó cũng không phải là một cái hai cái thành trì. Vô duyên vô cớ làm sao lại luân hãm? Làm sao không biết? Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta tiến vào bí cảnh trước đó Quỳnh Thành phát sinh chuyện sao? Phúc Bồn Tử không lưu tình chút nào vỡ vụn La Mai Mai ngây thơ ảo tưởng, làm hắn không thể không đối mặt hiện thực. Lạc Xanh ca mím môi một cái, an ủi, có lẽ không có chúng ta nghĩ nghiêm trọng như vậy. Mặc dù nàng cũng tìm không thấy cái khác có thể thuyết phục đại gia lý do. Dù sao truyền tống trận một khi phong tỏa, chỉ có hai cái khả năng. Thành trì luân hãm nhưng còn chưa hủy diệt cùng thành chủ chủ động phong tỏa. Bọn họ càng muốn hơn tin tưởng là cái sau. Chỉ là, thân là tu sĩ trực giác, bọn họ cũng đều biết không có khả năng. Trong không khí tràn ngập giết chóc cùng chiến tranh thừa số, Vân Phi Dương thở ra một hơi, có lẽ chúng ta hẳn là trước lãnh tĩnh một chút. Nếu quả như thật xuất hiện chiến tranh, lấy thực lực của chúng ta cũng không phải là ắt không thể thiếu. chúng ta chỉ là một đám nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ. Thật đánh nhau ít nhất phải hoàn hư kỳ trở lên tu sĩ mới có thể giữ thể diện. Bách Hiểu Xanh gật gật đầu. Phi Dương Sư Điệt nói rất đúng. Các ngươi ngồi xuống trước lãnh tĩnh một chút. Chúng ta mới từ bí cảnh trong ra tới. Hẳn là muốn trải vuốt một chút linh lực của mình cùng cảm ngộ. Mặc dù hắn không phải nguyên anh kỳ, nhưng là hắn thật cảm thấy một cái thế giới chiến tranh. Lực lượng cá nhân là 10 phần nhỏ bé. Vân Phi Dương loại này thiên mệnh chi tử có lẽ là ngoại lệ. Ta đi ra xem một chút tình huống. Các ngươi trước đem chuyện trước mắt bài xả rõ ràng. Nếu như bên ngoài thật thiếu các ngươi không được, ta sẽ lập tức gọi các ngươi đi. Nói xong, Bách Hiểu Xanh liền lập tức rời đi Thừa Vận Thành. Không có trì hoãn từng giây từng phút, Vân Phi Dương thở ra một hơi. Hắn biết Bách Hiểu Xanh sư thúc nói đúng, nhưng là vẫn có chút bận tâm. Mễ Sơ phu nhân thấy không khí có chút nặng nề, quyết định tìm đề tài. Ta hỏi riêng qua vị kia Phá Hồng tiên sinh, liên quan tới ta nhà Mễ Bảo sự tình. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có giải quyết chi pháp. Lần này bí cảnh chuyến đi, chính là quá đáng giá. Nàng ôm trong ngực đã bắt đầu có một chút xíu phản ứng Mễ Bảo. Vui vẻ giống hài tử, khóe mắt treo điểm điểm nước mắt. Vân Phi Dương nở nụ cười. Kia phải nên làm như thế nào? Nghe nói muốn dùng chân tình chi thủy, thông linh cảm giác hồn lực, trí âm trí dương chi lực liền có thể đem hắn chữa trị xong. Mễ Sơ phu người nói, đó là vật gì? Ta làm sao đồng dạng đều chưa nghe nói qua. Tài đại khí thô vu Kim Phi biểu thị thế mà còn có hắn. Không có đọc lướt qua bảo vật, mặc dù hắn xác thực rất nhiều không có đọc lướt qua. Nhưng là bình thường đều là nghe nói qua. Nghe nói Mễ Bảo cũng là bởi vì sử dụng một chút xíu chân tình chi thủy mới có phản ứng. Mễ Sơ phu nhân lắc đầu, nhưng không có tinh thần sa sút. Phá Hồng tiên sinh nói chân tình chi thủy cũng không phải là một chút hoặc là một loại, mà là rất nhiều loại, càng nhiều càng tốt, bên trong ngưng tụ tình cảm tinh hoa, có thể làm cho Mễ Bảo dần dần có được đối với ngoại giới tình cảm kích thích. Như vậy nghe còn, giống như rất khó khăn tìm, hoàn toàn không có manh mối, loại này hư vô mờ mịt đồ vật khó tìm nhất, Vân Phi Dương nói. Nhưng cũng so không có manh mối tốt, Mễ Sơ phu nhân tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt. Kia thông linh cảm giác hồn lực đâu? Phúc Bồn Tử hỏi, không biết, cái này Phá Hồng tiên sinh cũng chưa hề nói. Hắn nói nhìn thấy thời điểm liền biết, mà trí âm trí dương chi lực ngược lại là tốt nhất tìm. Phá Hồng tiên sinh cử đi mấy ví dụ, giống một chút thiên địa dị hòa. Phật đạo kim cương chi lực, đại nhật thiên viêm chi lực vân vân. Bởi vì hai loại lực lượng chỉ là chiếu cố Mễ Bảo thân thể cùng linh hồn, cho nên yêu cầu cũng không phải là như vậy hà khắc. Mễ Sơ phu nhân dừng một chút còn nói thêm. Bất quá hắn nói, có một loại lực lượng so trí âm trí dương chi lực càng tốt hơn. Chính là dung hợp âm dương hoặc là bài xích âm dương lực lượng. Nhưng là hắn không có nhiều lời. Tất cả mọi người gật gật đầu. Vân Phi Dương rủ xuống ánh mắt, che lấp đáy mắt chấn kinh. Vừa mới hắn bỗng nhiên cảm giác được thiên hà giới có động tĩnh. Không nghĩ tới, đi vào, vừa nhìn phát hiện thành trì chi tâm lập tức liền muốn tốt. Này thành trì chi tâm vừa nhìn liền không đơn giản. 7 cái quang đoàn giống cầu vồng đồng dạng sắp xếp cùng nhau. Tựa hồ đang khiêu vũ, hắn liền nghĩ đi kiểm tra, nào biết được thần trí của hắn đi vào, còn không có động tay đâu, màu vàng chùm sáng trong nháy mắt liền dính tại thần trí của hắn bên trong. Kéo đều kéo không xuống cái chủng loại này, ánh sáng màu vàng đoàn, ta liền ỉn lại vào ngươi, là ngươi ra tay trước. Vân Phi Dương, này ăn vả cũng thật là lợi hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.